Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, không nhúc nhích tí nào. Đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa ở bên tai nhớ tới. Từng đôi kỵ binh gào thét mà tới. Trên trán tùy ý mồ hôi xẹt qua. Trong lòng tràn đầy thần sắc lo lắng. Ai có thể nghĩ tới Di An Thành hoàn toàn không có thiếu hụt. Đối mặt Gia Cường phiên bản tường thành cùng lít nha lít nhít tiễn tháp. Chỉ sợ sẽ không công mà lui. Báo khởi bẩm tướng quân, không có hiện có thiếu hụt địa phương, không có hiện có thiếu hụt. Địa phương, thanh âm dồn dập ở bên tai vang lên. Từng người kỵ binh đối Trương Liêu lớn tiếng trả lời. Mặc dù rõ ràng có được lực lượng cường đại, nhưng lại đối cứng rắn tường thành, dâng lên không thể làm gì cảm giác. Trương Liêu tâm chìm đến đáy cốc, nghĩ đến trước mắt đối mặt tình huống. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng mấy phần, lập tức đem tin tức cáo chi chúa công, vâng, một tên kỵ binh cao giọng trả lời. Sau đó lôi kéo dây cương, hướng phía sau nhanh chạy như điên, đối mặt yêu long đóng giữ Di An, chỉ dựa vào 3.000 binh mã không cách nào đem nó đoạt lấy. Vì vậy chỉ có thể thỉnh cầu chúa công quyết đoán. Trương Liêu nhìn phía trước tường thành, cùng giao chiến tràng cảnh. Cảm giác có chút chịu nặng, báo khởi bẩm quân đợi, Di An Thành trong công sự phòng ngự quá kiên cố. Trương tướng quân không cách nào công phá cửa thành, thanh âm dồn dập theo ngay phía trước truyền. Đến, Lữ Bố nhìn xem vội vã chạy tới kỵ binh, hai mắt trong lộ ra vẻ ngưng trọng, quá kiên cố là có ý gì? Chẳng lẽ lấy Trương Liêu bản sự, chỉ huy 3.000 binh mã còn bắt không được một tòa cửa thành sao? Quân sư cho là ta quân phải làm thế nào? Nếu không thể công phá cửa thành, mọi loại mưu tính tất cả đều thành không, quân sư có ý tứ là nhất định phải công phá cửa thành. Phải, Trần Cung đối Lữ Bố trả lời. Lữ Bố hai mắt trong nổi lên ý chí chiến đấu dày đặc. Cầm trong tay phương thiên họa kích chỉ hướng ngay phía trước. Dọc đường bố trí mai phục chi binh không thể đều xuất kích. Nhưng cửa thành cũng không thể không công phá, điểm binh 1.000 theo bản tướng phá Di An. Còn lại binh mã giao cho quân sư toàn quyền chỉ huy, vâng, các tướng lĩnh cùng kêu lên dữ dội a. Lữ Bố đập chiến mã, mang theo 10 cái trăm người phương trận, hướng phía trước gào thét mà đi, giết giết hét to âm thanh tại Di An thành bên ngoài phảng phất sơn hô sóng thần giống như. Cuốn tới. Một mặt to lớn lữ chữ cờ hiệu, đón gió bay phất phới, đứng tại trên cổng thành Quách Đại Bán, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cầm trong tay phương thiên họa kích nam tử. Trong lòng hiện ra kiêng kỵ thần sắc, mặc dù không có cùng hắn giao thủ qua, nhưng mình lại rất rõ ràng minh bạch, tại một đối một trong giao chiến không thắng chỉ bại, bắn tên, tiễn tháp trong truyền đến âm thanh lớn. Từng người yêu binh tướng lĩnh dắt cái cổ lớn tiếng cuồng hống. Ngay sau đó đứng tại trong đó cung tiễn thủ, nhao nhao dương lên trong tay cung cứng, đối phía dưới triển khai tựa như thủy triều công kích. Đông đông đông, tiếng trống trận tại ngay phía trước vang lên. Lữ Bố xuất lĩnh hơn 1.000 tướng sĩ phi nhanh mà tới. Ngay lúc sắp đến Trương Liêu bộ đội sở thuộc thời điểm. Cũng không có dừng lại tư thế ngược lại tăng nhanh độ. Giết giết chúng Lữ Bố quân tướng sĩ dắt cuống họng cuồng hống tại chủ soái dẫn đầu dưới. Hóa thành một dòng lũ lớn, hướng phía trước Di An thành giết tới. Nhàn nhạt hư ảnh hiển hiện sau lưng bọn họ, một đôi cánh lập tức mở ra. Vô biên khí tức túc sát càn quét tứ phương. Đây là, Quách Đại Bàn nhìn phía dưới biến cố, đột nhiên sinh ra cảm giác quen thuộc. Lúc trước thiên sách cờ xí xuất hiện tại thiên ngoại thiên đám mây. Lữ Bố không phải là lấy dạng này vô địch chi uy hủy diệt một cái thế giới phó bản quần lạc. Giống cảm nhận được Quách Đại Bàn tâm tình biến hóa. Phía sau hiện ra yêu long hư ảnh, trên bầu trời mây đen theo 4 phương 8 hướng cuốn tới. Đếm mãi không hết lôi điện ở trong đó du tàu, tựa như một cỗ lực lượng khổng lồ, đang nổi lên. Chút tài mọn thôi, Lữ Bố nhìn lên bầu trời bên trong mây đen. Ngửa mặt lên trời bảo, Trương Liêu thúc giục chiến mã. vung vẫy trong tay đại đao, mang theo không thể ngăn cản khí thế cuồn cuộn hướng về phía trước. Không cần chúa công xuất thủ, liêu cái này liền chém trên bầu trời lôi điện. Để yêu long mua dây buộc mình, chảm chảm, chiến mã hướng trên bầu trời nhảy lên. Hóa thành sáng chói liêu quang, đối trên bầu trời mây mù hung hăng chém qua, trong nháy mắt hào quang sáng chói vỡ ra, mây đen ở trên bầu trời tan thành mây khói, oanh oanh, đại đao rơi xuống đất, vô hình gợn sóng lấy đại đao làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, những nơi đi qua tường thành xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách. Công thành xe ở đâu tại, va chạm đụng chúng tướng sĩ dắt cuống họng la lớn. Cánh sau lưng nhẹ nhàng kích động, tại trong tiếng hét to đem công thành xe đối cửa thành đụng tới. Thật lớn âm thanh, lập tức lấy chỗ cửa thành hướng tứ phương lan tràn ra. Oanh oanh thanh âm ở bên tai rơi xuống, cửa thành lắc lư một cái, có vẻ hơi lung lay sắp đổ. Đúng vào lúc này Lữ Bố lao đến. Chiến mã giơ lên móng trước, ra tiếng hí thật dài thanh âm ni, chiến, chiến, 4.000 binh mã cùng kêu lên dữ dội a. Cánh sau lưng chậm rãi kích động, cơ hồ tất cả mọi người đồng thời đăng không mà lên. Từ trên bầu trời bay tới, che khuất bầu trời thoáng như đêm tối, tản ra khí tức tử vong, Quách Đại Bàn trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Cảm giác xương hà thế giới phó bản hình tượng tại trong mắt sinh ngập trời biến đổi lớn. Thế mà có thể tại chiến trường sát phạt chi khí áp chế xuống bay lên. Cái này chẳng lẽ liền là Lữ Bố chiến thần chi uy sao? Dù là loại này phi hành chỉ là ngắn ngủi, nhưng không hề nghi ngờ đây cũng là đoạt thành đòn sát thủ. Trường thương ném binh ở đâu? Tại, mục tiêu bầu trời, vâng, từng người cầm trong tay trường thương yêu binh. Đứng tại trên tường thành, đối che khuất bầu trời Lữ Bố quân binh ngựa, nâng lên khí lực toàn thân cầm trong tay trường thương thả tới. Ý đồ dùng cái này, cho bọn hắn tạo thành to lớn sát thương. Hiu hiu hiu, bên tai truyền đến phá không thanh âm. Từng nhánh trường thương gào thét mà tới. Chúng Lữ Bố quân tướng sĩ nhao nhao thụ thương, từ trên bầu trời ngã xuống, vừa vặn rơi xuống cắm ở trên tường thành đầu thương bên trên. Từ đó đã mất đi sinh mệnh, theo ném trường thương càng ngày càng dày đặc, Lữ Bố hai mắt trong hiện ra lửa giận, theo bản năng liền muốn đáp xuống tường thành, thế nhưng là đập vào mắt lại là từng dãy sớm đã khảm nạm tại phía trên tường thành đầu thương. Không khỏi mắt choáng váng. Báo quân sư cấp báo Thanh Châu Nhân Hoàng Lưu bị hạ lệnh chúa công rút về Thuần Vu. Chờ hai viên liên minh ngưng chiến sau đó, liền rời quân Thái Sơn quận thanh âm dồn dập ở bên tai vang lên. Lữ Bố nổi lên thần sắc nghi hoặc, chính mình hôm qua mới đến Thuần Vu, vì sao hôm nay liền truyền đến mệnh lệnh như vậy? Chẳng lẽ thiên hạ tình thế lần nữa đã sinh cái gì biến hóa hay sao? Ta chính là chiến thần, coi như rút lui cũng không thể để cho con nhỏ dò xét. Trong tay Phương Thiên Họa kích hiện ra một tia chớp, sau đó đối tường thành phương hướng đã đánh qua, oanh oanh Phương Thiên Họa kích từ trên trời giáng xuống. Phương viên vài trăm mét bên trong lôi đình dày đặc, phàm là bị bao phủ yêu binh, đều đụng phải trọng kích, lộ ra nghĩ mà sợ cùng tái nhợt thần sắc. Rút lui, Lữ Bố thò tay đối phía dưới một chiêu. Phương Thiên Họa kích hóa thành liêu quang bay trở về, sau đó cánh nhẹ nhàng kích động xuất lĩnh 4.000 binh mã nhanh rời đi. Ánh nắng từ trên bầu trời vẩy xuống xuống dưới, nếu không phải từ từ đi xa cờ xí cùng Lữ Bố quân binh ngựa bóng lưng. Chỉ sợ sẽ còn coi là đây là một giấc mộng, đứng tại trên cổng thành Quách Đại Bàn âm thầm thở phào một cái. Loáng thoáng cảm giác trận đại chiến này đã kết thúc, mặc dù không biết nguyên nhân ở nơi nào, nhưng là không cần đối mặt Lữ Bố. Cái này hiển nhiên là một chuyện tốt. Hết chương.